Sau khi kết hôn, ngày nào Phó tiên sinh cũng ghen. Chương 49, tức giận, góc truyện audio.com, biên tập, gà mê muối. Phó Hằng Chi đã hẹn đón Kỳ Hạ lúc 18:30 trước cửa khu biệt thự, anh đến rất đúng giờ, vừa ngay phút thứ 29 đã dừng xe trước cửa, nhưng không thấy bóng hình Kỳ Hạ đâu. Đây là khu biệt thự được bảo vệ nghiêm ngặt, Phó Hằng Chi ngẫm nghĩ Kỳ Hạ đi rất chậm, nên kiên nhẫn chờ cô, trong lúc chờ vẫn không quên sắp xếp lịch trình ngày mai với trợ lý. Xác nhận lịch trình xong đã trôi qua 15 phút, bảo vệ biệt thự đi ra hỏi anh có cần giúp gì không, Phó Hằng Chi đang suy tính nhờ bạn bè có nhà ở đây ra mặt nói với bảo vệ một tiếng thì bắt gặp Kỳ Hạ từ xa đi đến. Cô bước đi rất chậm, đầu rũ thấp giống như một đứa trẻ làm sai, tuy không thấy rõ động tác lau nước mắt của cô nhưng Phó Hằng Chi vẫn nhìn ra được cô vừa mới khóc xong. Sắc mặt Phó Hằng Chi trầm xuống, trực giác nói cho anh biết lúc không có anh đã xảy ra chuyện gì rồi, anh bèn mở cửa đi xuống. Bảo vệ rất có mắt nhìn, không ngăn cản anh lại, để mặc Phó Hằng Chi đi vào cửa khu biệt thự. Hạ Hạ, sao em khóc? Thật ra Phó Hằng Chi chưa từng nhìn Kỳ Hạ khóc thương tâm như vậy, đặc biệt sau khi nghe giọng anh xong thì khóc càng to hơn nữa, trên mặt hằn lên những vệt nước dài. Hằng Chi, giọng nói cô run rẩy, dường như chỉ mới nghe tiếng cô thì tim Phó Hằng Chi đã nhói lên. Kỳ Hạ ngẩng đầu nhìn Phó Hằng Chi, đôi mắt đỏ bừng vẫn còn chứa đựng nước mắt. 10 phút trước khi gặp Phó Hằng Chi đã xảy ra nhiều việc, cô không biết nên kể cho anh nghe từ đâu. Cô há miệng thở dốc, đôi môi bị cắn đỏ bừng nhanh chóng bĩu xuống, nước mắt lưng tròng nhìn Phó Hằng Chi. Em không muốn hủy hôn với anh cũng không muốn ly hôn. Cô không phải kiểu người hay đòi hỏi, có thể nói ra mà không suy nghĩ thế này cho thấy cô chống cự việc này rất lớn. Phó Hằng Chi sừng sốt, thật sự không biết Kỳ Hạ vì sao lại nói thế. Ai nói chúng ta hủy hôn, ai nói chúng ta phải ly hôn. Nước mắt Kỳ Hạ chảy dài. Nhưng tím nói chị Kỳ Vũ thích hợp với anh hơn, chị ấy phù hợp xuất hiện cùng anh hơn em, có thể trợ giúp anh trong công việc cầm không biết gì cả cũng không biết nói gì khi xã giao ngoại trừ múa răng gay cả vẻ em cũng không làm được cầm phải làm sao bây giờ Hằng Chi. Kẻ gây chuyện nổi lên mặt nước, ánh mắt Phó Hằng Chi đột nhiên tối lại. Bà ta còn nói gì nữa? Cô gái vừa lau nước mắt vừa lắc đầu. Em không nhớ nữa, vừa rồi em đã tức giận với tím. Em to giọng nói chuyện với bà ấy, chắc bà ấy giận lắm, nhưng khi đó em cũng rất giận mà. Nên em không nhớ rõ về sau bà ấy nói gì. Đây chắc là lần đầu trong đời cô thật sự nổi giận với người nhà mình, để cô phải to giọng nói chuyện đã thấy cô chịu đựng thế nào rồi. Vì sao Hạ Hạ nổi giận? Hừm, có phải vì lời nói của bà ta khiến em tức giận không? Trong mắt Phó Hằng Chi đã nổi lên khí lạnh khiến người khác sợ hãi, nhưng giọng điệu khi nói chuyện với Kỳ Hạ vẫn dịu dàng nhu hòa như cũ. Bởi vì bà ấy không hỏi anh đã trực tiếp quyết định mọi chuyện rồi, em cảm thấy bà ấy xem anh như món đồ tùy tiện sắp đặt ý. Khiến em tức giận, Phó Hằng Chi sừng sốt, ngay sau đó lớp băng lạnh trong mắt dần tan rã hết, vừa rồi hỏi xong câu đấy thì trong đầu anh đã nghĩ đến mọi đáp án khiến anh không thể nguôi giận, nhưng không ngờ điều khiến Kỳ Hạ nổi giận lại là lý do này. Vì thế em đang nổi giận thay anh. Phó Hằng Chi thấy Kỳ Hạ khóc đến mức ngực phập phồng lên xuống, đến cả việc tức giận cũng đáng yêu, anh kiềm không được cong khóe. Góc truyện audio.com, miệng, Hạ Hạ ngốc, lúc sau em ngẫm lại thấy mình cũng có lỗi sai, có lẽ thím đã hỏi anh rồi nhưng chưa nói với em thôi. Cô muốn tự xem xét lại, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Phó Hằng Chi đã biết hoặc âm thầm đồng ý mọi chuyện thì cảm thấy những tháng ngày ở chung với anh trước đây đều hóa thành hư vô, cô cảm thấy cực kỳ đau khổ, nước mắt không dừng chảy được. Không được nghĩ lung tung, Phó Hằng Chi đánh ta suy đoán của cô vợ hiền, anh nâng mặt cô lên hôn xuống những giọt nước mắt nóng hổi. Anh chưa từng nghe qua chuyện này, cũng tuyệt đối không đồng ý, có vẻ chú thím hiểu lầm anh rồi, anh cảm thấy nên công bằng nói chuyện với họ chút. Lời này của Phó Hằng Chi đã suy xét đến cảm nhận của Kỳ Hạ, bây giờ anh cảm thấy cặp vợ chồng kia đang xem thường mình. Rốt cuộc họ nghĩ Phó Hằng Chi là ai? Cách chương.